phần 5.2. Nhìn hắn đang cười đột nhiên lại im lặng, Dạ Nguyệt sắp tin chắc rằng hắn có chuyện gì đó trong quá khứ. Chỉ là, chuyện ngươi bắt ta tới có liên quan gì tới cô ấy không? Nàng nhớ hắn đã nói hắn muốn có Tiêu Lăng Thiên. Không có, chuyện bề ngoài của ngươi hơi giống nàng, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Ta bắt ngươi tới vì muốn hắn trao đổi cho ta một vật. Chỉ trong nháy mắt, nỗi đau kia đã bị hắn vùi sâu vào đáy lòng. Là một tộc trưởng của tộc Thương Lang, hắn còn những trách nhiệm không thể né tránh. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Làn khói lượn lờ dâng lên trong đôi mắt Dạ Nguyệt sắc, nước trà màu vàng nhạt sóng sánh trong chiếc chén men màu xanh da trời, hương trà thoang thoảng khắp phòng. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm, cảm giác đắng từ đầu lưỡi tràn vào đáy lòng, nàng khẽ nhíu mày. Muốn dùng ta để đổi lấy cái gì? Nàng vẫn nhăn mày nhìn hắn, bộ trang phục màu đỏ xinh đẹp không cách nào che giấu sự tái nhợt của nàng. Ngọc Hỏa Long? Cái gì? Dạ Nguyệt sắc thoáng ngẩn người, chuyện ở Thành Lam tưởng như đã quên lại hiện lên trong đầu. Ngọc Hỏa Long, kể từ khi bị trộm khỏi tụ nghĩa sơn trang, nó đã không rõ tung tích nữa, vì sao lại có liên quan tới chuyện này? Ngọc Hỏa Long không phải đã biến mất ở tụ nghĩa sơn trang sao? Ngươi muốn dùng ta trao đổi với ai? Sau khi Ngọc Hỏa Long ra khỏi tụ nghĩa sơn trang, nó đã được mang đến Mạc Bắc, sau đó lại rơi vào trong tay của người của ta. Vì lúc ấy bọn họ đang bị theo dõi nên không thể đưa tới đây, vì vậy người của ta đã giấu nó đi. Nhưng một thời gian ngắn sau, khi tới lấy, bọn chúng phát hiện đã có người nhanh chân tới trước. Vì vậy ta muốn làm phiền nam nhân của ngươi lấy Ngọc Hỏa Long ra trao đổi. Thì ra Bạch Phi Loan đã phái người mang Ngọc Hỏa Long về, ai ngờ nửa đường bị Bạch Phi Lân chặn cướp, sau đó chính hắn lại làm mất Ngọc Hỏa Long. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới bọn họ? Vì sao Bạch Phi Lâm lại muốn dùng nàng để trao đổi với Tiêu Lăng Thiên? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của nàng, Bạch Phi Lân cười khẽ, đột nhiên hắn vỗ tay hai cái. Dạ Nguyệt sắc nghe thấy trong viện có tiếng xích sắt va chạm len keng, từ cửa sổ nhìn ra, cửa viện bị mở ra, một thị vệ kéo một người mang xích sắt tới đây. Nhìn bề ngoài, người kia có vẻ vốn rất cao lớn vạm vỡ, chỉ là hiện giờ tứ chi của hắn đã bị chặt đứt, biến thành một hình bầu dục. Một cái vòng sắt thắt trên cổ hắn, đầu kia của dây xích nằm trong tay người thị vệ đi phía trước. Miệng vết thương trên tứ chi đã đóng vảy, nhưng cử động trên mặt tuyết khiến vết thương lại nứt ra, máu và nước mủ trộn lẫn để lại trên lớp tuyết một đường quanh co xấu xí. Người kia dường như đã đau đến mức không còn sức lực để kêu lên nữa, chỉ có thể yếu ớt rên rỉ. Sắc mặt Lưu Chu vẫn ở trong phòng hầu hạ trở nên trắng bệch, quay đầu đi giống như không dám nhìn nữa. Gương mặt Dạ Nguyệt sắc cũng tái nhợt, nhưng vẫn ép mình phải nhìn rõ gương mặt người kia. Cho dù chỉ ở trong phòng bệnh khoa nội, nhưng nàng đã ở trong bệnh viện 19 năm, đó là nơi đầy đau đớn, máu chảy, chết chóc, nhìn nhiều cũng thành quen. Hơn nữa Bạch Phi Lân để nàng gặp người này tất nhiên có dục ý của hắn, vì vậy nàng đành cố nén khó chịu mà nhìn đến cùng. Người kia hiển nhiên đã trải qua hình tù tàn khốc, mặt mũi đã biến dạng, nhưng bộ râu quai nón kia khiến nàng cảm thấy quen mắt. Di chuyển tầm mắt không nhìn nữa, Dạ Nguyệt sắc nhớ lại xem rốt cuộc nàng đã gặp người này ở đâu. Người này ta đã từng gặp ở khe núi Tử Hồn, hắn bị sao vậy? Nàng nhớ rằng thủ hạ của người kia gọi hắn là Tề Đại Ca, chỉ mới có mấy ngày, hắn đã làm gì mà bị người ta biến thành bộ dạng thế này? Tay chậm rãi đặt lên ngực, cảm giác khó chịu mãnh liệt trong lòng khiến nàng nhíu chặt hàng lông mày. Nhìn nụ cười nhạt không chút che giấu trên môi Bạch Phi Lân, nàng cảm thấy toàn thân rét lạnh. Người trước mặt này tàn nhẫn ngoài dự đoán của nàng, nhất định nàng phải mau chóng rời khỏi đây mới được. Lá gan của ngươi rất lớn. Ánh mắt Bạch Phi Lân rời từ Tề Tâm Cương trở lại trên mặt nàng. Nữ nhân này thoạt nhìn tái nhợt gầy yếu, lại vẫn có thể tỉnh táo nhìn kỹ Tề Tâm Cương. Nếu là những cô gái khác thì phản ứng đầu tiên đã là bất tỉnh. Nữ nhân này quả nhiên không tầm thường. Hắn đã nói dối ta. Hắn làm mất Ngọc Hỏa Long đã là tội chết, lại dám vì chối tội mà nói Ngọc Hỏa Long bị các ngươi lấy đi. Ta không thích nhất là người khác lừa dối ta. Hắn lại cố tình phạm phải sự kiêng kỵ này, cũng không thể trách ta muốn trừng phạt hắn. Vì sao ngươi biết hắn đang nói dối? Bên cạnh hắn đương nhiên có người của ta, điều cần biết tất nhiên ta sẽ biết.